Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1968, chương 1966, trấn áp Thi Ma. 2. Đối mặt cự nhân lông đen Thi Ma công kích, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, trong tay phệ huyết kiếm vung vẩy mà ra, kiếm quang lóe lên. Tầng tầng lớp lớp tràn ngập xoay từ trường gấp khúc kiếm giới hiện ra. Bao phủ tại cự nhân lông đen Thi Vương trên nắm tay. Cự nhân lông đen Thi Ma một quyền mang theo nát bấy hết thảy kinh khủng uy năng. Trực tiếp đem vô số kiếm giới ép thành phấn vụn, đánh vào Dương Phong trên thân. Phách tuyệt thiên địa một quyền lập tức đem Dương Phong trực tiếp đánh bay. Đâm vào một cái trên vách tường. Nhìn thấy Dương Phong bị cự nhân lông đen Thi Ma một kích đánh bay. Chung quanh trường sinh cảnh các cường giả trong mắt đều lộ ra một chút cười trên nỗi đau của người. Khác chi sắc, Dương Phong tại trong phế tích, nhanh chóng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể. Từng đạo vô cùng cường đại sinh cơ, từ trong thân thể hắn tuôn ra, chui vào toàn thân bên trong, điên cuồng chữa trị thân thể của hắn. Tại vô cùng cường đại sinh cơ chữa trị phía dưới, Dương Phong bị thương thế, lập tức nhanh chóng khôi phục. Trong chớp mắt, liền khôi phục 9,5 trở lên. Dương Phong vừa khôi phục thực lực, lập tức thân hình thoát một cái, hướng cự nhân lông đen Thi Ma xông ra. Một cái khôi lỗi phủ văn lại lần nữa đánh vào đầu kia cự nhân lông đen Thi Ma bên trong thân thể. Đầu kia cự nhân lông đen Thi Ma cũng lại lần nữa hung tàn một kích, đem Dương Phong đánh bay ra ngoài. Những cái kia vây công cự nhân lông đen Thi Ma trường sinh cảnh cường giả, nhìn thấy Dương Phong không ngừng bị cự nhân lông đen Thi Ma đánh bay, sau đó lại hướng về cự nhân lông đen Thi Ma đánh tới. Người sắc mặt người chợt đại biến, hoảng sợ nói: hắn làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Tại bị đánh bay gần tới 100 lần về sau, Dương Phong thân hình thoát một cái, lại lần nữa đi tới đầu kia cự nhân lông đen Thi Ma trước người. Một trường vỗ tại cự nhân lông đen Thi trên ma thân, lớn tiếng gào lên nói, định theo Dương Phong gầm lên giận dữ. Từng cái khôi lỗi phủ văn tại cự nhân lông đen Thi trên ma thân tuôn ra, điên cuồng thôn phệ cự nhân lông đen Thi Ma sức mạnh, để nó vô cùng thống khổ dãy giụa. Dương Phong thừa cơ mở ra tinh thần châu, đem đầu kia cự nhân lông đen Thi Ma thu nhập tinh thần châu bên trong. Tiếp đó thân hình nhanh lùi lại, lạnh lùng nhìn xem còn lại trường sinh cảnh cường giả. Những cái kia tham dự vây công cự nhân lông đen Thi Ma trường sinh cảnh cường giả, nhìn thấy Dương Phong bỗng nhiên đem người khổng lồ kia lông đen Thi Ma thu nhập tinh thần châu bên trong mắt lập tức tuôn ra từng đạo vẻ phẫn nộ. Cự nhân lông đen Thi Ma có được có thể so với bất tử cảnh cấp số cường đại nhục thân, nếu như bán cho những cái kia tu luyện thi đạo đại tông môn, tuyệt đối có thể bán đi một cái giá trên trời, đổi lấy vô số tài nguyên tu luyện. Cự nhân lông đen Thi Ma so rất nhiều đứng đầu bảo khí đều đáng tiền hơn nhiều lắm. Bây giờ lại bị Dương Phong một người độc chiếm, tự nhiên nhường những cái kia trường sinh cảnh cường giả tức giận không thôi. Xuyên đạo bào tử Kim đạo nhân, khuôn mặt băng hàn hướng Dương Phong chất vấn. Dương Phong, ngươi đây là ý gì? Dương Phong nhìn lướt qua tử Kim đạo nhân, trong mắt lóe lên một đạo vẻ châm chọc nói. Có ý tứ gì? Đối phó đầu kia cự nhân lông đen Thi Ma thời điểm, ngoại trừ ta cùng Huyền Buồn đại sư bên ngoài, các ngươi cả đám đều tại thực lực, còn muốn chiến lợi phẩm. Nếu như không phải ta cùng Huyền Buồn đại sư, các ngươi những người này chỉ có thể bỏ lại mấy bộ thi thể, tiếp đó xám xịt rời đi nơi đây. Ở chỗ này có tư cách hướng ta đòi hỏi chiến lợi phẩm người chỉ có Huyền Buồn đại sư một người. Mặc dù cự nhân lông đen Thi Ma lực phòng ngự kinh người vô cùng, có thể vây công nó trường sinh cảnh võ giả, cũng người người cũng có át chủ bài. một chút trường sinh cảnh cường giả, thậm chí có được kích thương bất tử cảnh cường giả đòn sát thủ lợi hại. Bất quá đang vây công cự nhân lông đen thi ma thời điểm, bọn hắn đều thực lực, căn bản không có lấy ra toàn lực công kích cự nhân lông đen thi ma. Dương Phong tự nhiên cũng sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Nói xong, Dương Phong vung tay lên, từng viên chứa 100 vạn cực phẩm linh thạch không gian giới chỉ, hướng đám người bay đi nói, các ngươi đang vây công cự nhân lông đen thi ma thời điểm cũng ra lực. Đây là 100 vạn cực phẩm linh thạch, mỗi người một cái, coi như là cho chiến lợi phẩm của các ngươi. Còn sót lại tiếp cao thủ người người đều là trường sinh cảnh cấp số cường giả. Dương Phong không muốn cùng bọn hắn huyên náo quá căng. Những cái kia trường sinh cảnh cường giả nhận lấy từng cái không gian giới chỉ sau đó, sắc mặt hơi đẹp mắt một chút. Dương Phong đi tới Huyền Buồn đại sư trước người nói, Huyền Buồn đại sư, cự nhân lông đen thi ma đối với ta có rất lớn tác dụng, ta không cách nào đưa ra nhường. Bất quá, ta vừa rồi hàng phục 54 đầu lông xanh thi ma, ta có thể đem 54 đầu lông xanh thi ma cho ngươi, hoặc cho ngươi 100 triệu cực phẩm linh thạch, ngươi xem coi thế nào. 54 đầu lông xanh thi ma, đối với Dương Phong tới nói cũng là một bút trọng yếu tài nguyên. Bất quá những cái kia lông xanh thi ma cùng hai đầu lông đen thi ma giá trị căn bản vô pháp so sánh. Hai đầu lông đen thi ma đều là có được tấn thăng trở thành bất tử cảnh cường giả tiềm lực. Đến nỗi lông xanh thi ma muốn tấn thăng bất tử cảnh, cũng không phải là không được, cũng phải cần tài nguyên liền Dương Phong cũng khó có thể chịu đựng. Nghe được Dương Phong, Huyền Buồn đại sư giọng bình thản nói ra, đã như vậy, lão nạp sẽ không khách khí. Lão nạp xem thi ma đối với ngươi 10 phần trọng yếu, lão nạp liền muốn 100 triệu cực phẩm linh thạch tốt. 100 triệu cực phẩm linh thạch không phải một con số nhỏ. Huyền Buồn đại sư xuất thân Linh Sơn, có thể Linh Sơn ra đại nghiệp đại, tiêu hao cũng lớn. 100 triệu cực phẩm linh thạch đối với Huyền Buồn đại sư tới nói cũng là một món tài sản khổng lồ. Nhiều tạ đại sư. Dương Phong mỉm cười, vung tay lên, một cái chứa 100 triệu cực phẩm linh thạch không gian giới chỉ ném cho Huyền Buồn đại sư. Huyền Buồn đại sư tiếp nhận không gian giới chỉ sau đó, ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nuốt mấy viên thuốc, trầm mặc không nói. Dương Phong có thể tùy tiện lấy ra 100 triệu cực phẩm linh thạch, rõ ràng tại Huyền Minh đại thế giới ở trong có được thực lực khổng lồ, bằng không căn bản là không có cách điều động 100 triệu cực phẩm linh thạch. Những cái kia đứng xem trường sinh cảnh cường giả, nhìn thấy Dương Phong dễ dàng liền đem 100 triệu cực phẩm linh thạch ném cho Huyền Buồn đại sư, người người sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn xem Dương Phong trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ kiêng dè. Thấy tình cảnh này, rõ ràng Kionko lặng lẽ nói, tất cả mọi người tới tịnh hóa sát khí sương mù đi. Nghe được rõ ràng Kionko, những cái kia trường sinh cảnh cấp số cường giả thân hình thoát một cái, đi tới sát khí sương mù trước, thi triển thần thông, bắt đầu tịnh hóa cái kia phiến sát khí sương mù. Tại rất nhiều trường sinh cảnh cường giả liên thủ tịnh hóa phía dưới, từng mảng lớn sát khí sương mù bắt đầu nhanh chóng biến mất, lộ ra một cái thông hướng huyền thiên trong cung thông đạo. Những cái kia trường sinh cảnh cường giả nhìn thấy thông hướng huyền thiên cung thông đạo sau đó, trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo nóng bỏng chi sắc, thận trọng bước vào thông hướng huyền thiên trong cung thông đạo, hướng thông đạo chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, khắp nơi có thể thấy được từng cỗ thi cốt, từng cỗ thi cốt tại thời gian ăn mòn phía dưới đã sớm mục nát. Tại thi cốt một bên tán lạc bảo khí, cũng đã rơi vào cấp thấp nhất pháp khí cấp bậc. Những cái kia trường sinh cảnh các cường giả cường đại thần thức hướng bốn phương tám hướng quét bắn đi, tìm kiếm Huyền Thiên Cung còn sót lại bảo vật, mỗi một cái xó xỉnh cũng không có buông tha. Tại Huyền Thiên Cung bên trong, khắp nơi có thể thấy được gạch tàn ngói gãy, thi hài khắp nơi trên đất, rõ ràng trải qua thảm liệt vô cùng đại chiến. Những cái kia tiến vào Huyền Thiên Cung võ giả, nhìn xem gạch tàn ngói gãy, đều khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh nghi. Xuyên qua trọng trọng hành lang, Dương Phong một đoàn người tiến vào Huyền Thiên Cung chỗ sâu. Đi tới Huyền Thiên Cung ngự trong hoa viên, vốn nên mọc đầy vô số quý hiếm dị thảo ngự hoa viên. Lúc này lại khắp nơi quạnh hiu, khắp nơi có thể thấy được khô bại linh thảo linh quả. Dương Phong hướng trong ngự hoa viên liếc mắt nhìn, trong mắt lóe lên một đạo vẻ đau lòng nói: Chân Long Thảo, Phượng Hoàng Linh Quả, Nắng Sớm Tiên Thụ, đáng giận, đều chết héo. Những cái kia trường sinh cảnh võ giả, nhìn xem Huyền Thiên trong cung ngự hoa viên, người trong mắt người cũng đều thoáng qua một đạo vẻ đau lòng. Huyền Đế xưng bá huyền minh đại thế giới, uy trấn tứ phương, giàu có tứ hải, tại hắn trong ngự hoa viên, đều là ngoại giới khó gặp thiên địa thần vật, tùy tiện một đóa hoa, đều có thể đề thăng trường sinh cảnh cường giả thực lực. Nhưng lúc này trong ngự hoa viên, khắp nơi đều là thiên địa thần vật cành khô đoạn diệp. Linh tính đã hoàn toàn mất đi, không có bất kỳ cái gì giá trị. Huyền Thiên Cung bị sát khí sương mù bao phủ, trong ngự hoa viên thiên địa thần vật không cách nào hấp thu được linh khí, tự nhiên không cách nào sống sót. Đang lúc mọi người tiếng thở dài bên trong, rõ ràng Kyonko ngữ khí bình tĩnh nói: Đi thôi. Nghe được rõ ràng Kyonko, tất cả mọi người nhìn thật sâu ngự hoa viên một cái, mang theo tiếc nuối rời đi ngự hoa viên. Một đoàn người một đường tiến lên, không ngừng tịnh hóa huyền thiên trong cung tràn ngập không tiêu tan sát khí sương mù. Đột nhiên, vài đầu đi tại phía trước dò đường yêu thú, cơ thể trực tiếp phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một đám mưa máu nổ bể ra tới. Thấy tình cảnh này, rõ ràng Kyonko trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói: Lực lượng pháp tắc là pháp tắc cảnh cường giả chiến đấu hình thành pháp tắc mảnh vụn. Đám người nghe được rõ ràng Kyonko, nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Pháp tắc cảnh cường giả mỗi một cái đều vô địch thiên hạ, cường hoành vô cùng, trường sinh cảnh cường giả tại pháp tắc cảnh trước mặt cường giả chỉ là sâu kiến nhất cấp tồn tại, chỉ có bất tử cảnh cường giả tại pháp tắc cảnh trước mặt cường giả mới hơi có một chút địa vị. Pháp tắc cảnh cường giả chiến đấu phóng thích ra pháp tắc mảnh vụn, liền bất tử cảnh cường giả cũng có thể trọng thương. Trường sinh cảnh cường giả đụng tới sau đó đều sẽ bị trực tiếp đánh chết. Ngự thú đạo nhân, mời ngươi xuất thủ. Rõ ràng Kyonko hướng một bên một cái xuyên đạo bào trường sinh cảnh cường giả nói. Nghe được rõ ràng Kyonko, ngự thú đạo nhân vung tay lên, rậm rạp chằng chịt phi trùng từ trong tay của nó bay ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Rậm rạp chằng chịt phi trùng tạo thành một mảnh mây đen, đụng tại phía trước bên trong hư không, trực tiếp hóa thành từng đám huyết vụ nổ bể ra tới. Thông qua vô số phi trùng bắn nổ tình huống, mọi người mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cỗ không màu trong suốt, ẩn chứa kinh khủng uy năng pháp tắc mảnh vụn sức mạnh ba động. Nếu như không có yêu thú ở phía trước dò đường, những cái kia trường sinh cảnh cấp số cường giả, một khi đụng chạm lấy ẩn chứa kinh khủng uy năng pháp tắc mảnh vụn, tuyệt đối sẽ bị tạc đến thịt nát xương tan. Ngự thú đạo nhân vung tay lên, mười mấy đầu yêu thú chợt bay ra, tiến vào từng cái pháp tắc mảnh vụn trong khe hở, tiến hành dò đường. Nhìn thấy mười mấy đầu yêu thú không có bị pháp tắc mảnh vụn xoắn nát, tất cả mọi người thở dài một hơi, đi theo mười mấy đầu yêu thú sau lưng,